Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 330, muốn thổ huyết Vương Lan. 4 canh, Vương Lan cái gì đều không nghe thấy, chỉ nghe được câu kia, Giang tổng là chúng ta Hương Duyệt Sơn Trang lão bản. Hắn còn chưa mở miệng, Tôn Kiều thì vượt lên trước giúp hắn hỏi hắn nghi hoặc. Không phải, cái kia gọi Giang bác, là Hương Duyệt Sơn Trang lão bản. Thành Trạch gật đầu cười nói. Không sai, các vị còn không biết đi. Ngay tại 1 giờ trước, Giang tổng chi 500 triệu mua lại Hương Duyệt Sơn Trang. Trở thành Sơn Trang tân chủ nhân, các người đã đều là Giang tổng bằng hữu. Đó cũng là chúng ta Hương Duyệt Sơn Trang bằng hữu. Hôm nay tiêu phí toàn miễn. Mặt khác, về sau lại đến Hương Duyệt Sơn Trang du ngoạn, tất cả tiêu phí đều giảm 20%, Thành Trạch. Giống như là một khối đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch. Khơi dậy ngàn cơn sóng, không có người quan tâm hắn nửa câu nói sau. Tất cả mọi người đang chăm chú, chi 500 triệu mua lại Hương Duyệt Sơn Trang. Ta không nghe lầm chứ. 500 triệu, ngươi không nghe lầm. Đây cũng quá dọa người đi. Bỏ ra 500 triệu mua Hương Duyệt Sơn Trang. 500 triệu a. Cảm giác ta coi như 10 đời đều dẫy không được nhiều tiền như vậy. Cái kia Giang Tổng, cũng là mới vừa rồi cùng Lộ Dĩnh cùng đi tên kia. Mấu chốt là 1 giờ trước a, hắn mới đến bao lâu? Tiểu Dĩnh, người bằng hữu trong nhà đến cùng là làm gì nha? Có tiền như vậy, Lộ Dĩnh bị Tôn Kiều chờ mấy cái tên nữ sinh bắt được hỏi thăm Giang bác tình huống. Thế mà nàng nghe Thành Trạch mà nói về sau, giờ này khắc này cũng là có chút điểm mộng bức. Ta cũng không biết, Lộ Dĩnh lắp bắp nói, sau cùng cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lộ Bảo Bảo, nhìn ta làm gì, đi đi, Giang bác còn ở bên ngoài chờ lấy đây. Lộ Bảo Bảo nhẹ nhàng xốc xuống khóe miệng, tâm lý có cỗ, Giang bác cùng ta quan hệ rất tốt, cảm giác ưu việt. Không có giải thích thêm, lôi kéo Lộ Dĩnh liền cấp tốc chuồn đi. Phòng chơi pizza bên trong, như cũ tràn ngập khắp phòng kinh ngạc cùng rung động âm thanh. Vương Lan nhìn lấy Lộ Dĩnh cái kia bóng lưng xinh đẹp một chút xíu vận chuyển, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn lòng của mình cũng theo nghiêm túc, hắn một chút giữ lại tâm tư cũng không có. Chớ phải làm pháp, không nghe thấy à? Cái kia gọi là Giang bác gia hỏa, bỏ ra 500 triệu mua Hương Duyệt Sơn Trang, mà hắn dạng này khiến người ta khó có thể nhìn theo bóng lưng lão đại. Người ta Lộ Dĩnh đều không nhìn chúng, vậy hắn Vương Lan còn có hy vọng sao? Vừa nghĩ đến đây, Vương Lan không khỏi liền có chút nhớ nhung tại chỗ phun ngụm máu. Đến lấy đó chính mình nội tâm tuyệt vọng, Hương Duyệt Sơn Trang lối đi ra. Một chiếc màu đen Maybach chính vững vàng dừng sát ở chỗ đó. Giang bác đứng ở bên cạnh xe, yên tĩnh nhìn ra xa phía tây sau khi mặt trời lặn. Chân trời lưu lại còn lại đỏ, nghe được tiếng bước chân, Giang bác quay đầu nhìn một cái. Trong tầm mắt Lộ Bảo Bảo cùng Lộ Dĩnh hai người này một cái thành thục mỹ lệ, một cái khác gợi cảm mê người đại mỹ nữ. Chính vừa nói vừa cười hướng hắn đi tới. Đi tới gần, Lộ Dĩnh như cũ có chút không thể tưởng tượng hỏi. Giang bác, người thật mua Hương Duyệt Sơn Trang. Bỏ ra 500 triệu. Giang bác mỉm cười. Xem ra Lộ Bảo Bảo đã nói cho ngươi biết. Không phải ta nói à. Là Thành Trạch giảng. Lộ Bảo Bảo nói. Có điều, ta tiểu cô đến bây giờ còn có chút không tin. Giang bác nói ra. Sơn Trang xác thực đã bị ta mua. Tốt, lên xe đi, ta trước đưa các ngươi về nhà. Có lời gì trên đường nói? Lộ Dĩnh thần kinh hoảng hốt theo Lộ Bảo Bảo cùng Giang bác ngồi lên Maybach, một đường lên, nàng lặp đi lặp lại hỏi thăm Giang bác. Thẳng đến lúc xuống xe, nàng đều còn cảm giác khó có thể tin. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, nàng không tin đều không có biện pháp. Lộ Bảo Bảo nhà tiểu khu ngoài cửa lớn, đèn đường mờ vàng chiếu xuống hai nữ cái kia tinh xảo trên khuôn mặt, làm nàng hai xem ra nhiều một tia mông lung mỹ cảm. Nhìn lấy chiếc kia màu đen Maybach biến mất không thấy gì nữa, Lộ Bảo Bảo mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt xéo qua liếc mắt Lộ Dĩnh, gặp nàng đang ngẩn người, nâng lên trắng thuần tay cầm vỗ xuống nàng hung miệng, hừ nói, nhìn cái gì vậy, xe đều đã đi không có. Còn nhìn, Lộ Dĩnh hoàn hồn, ánh mắt tìm đến phía Lộ Bảo Bảo, im lặng cười nói, ngươi hướng ta vung cái gì khí đâu. Một đường lên nhìn chằm chằm vào người ta Giang Bác nhìn, còn hỏi thất hỏi tám. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đối với hắn có ý nghĩ xấu? Lộ Bảo Bảo ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng. Lộ Dĩnh liếc mắt, ngươi nghĩ gì thế? Cái gì ta suy nghĩ gì? Ta muốn hỏi ngươi nghĩ gì thế? Không có chuyện, Lộ Dĩnh nhẹ nhàng trêu chọc xuống trên trán bị gió đêm quét xốc xếch sợi tóc. Nói ra, ta vừa mới chỉ rất là hiếu kỳ. Lần trước hơn 20 triệu coi như xong, còn tính là tải có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng lần này đâu, 500 triệu A Bảo Bảo, người biết cái kia là bao nhiêu tiền không? Biết A, thì một tòa hương duyệt sơn trang nha. Lộ Bảo Bảo nói lầm bầm, thì một tòa hương duyệt sơn trang. Lộ Dĩnh cười cười, hương duyệt sơn trang còn chưa đủ à? Toàn Vũ Thành lớn nhất tối đỉnh cấp nghỉ dưỡng sơn trang. Lộ Dĩnh nói tiếp, mà lại, hiện tại không chỉ là một tòa hương duyệt sơn trang vấn đề. Nghe ngươi nói, hắn tới hương duyệt sơn trang về sau, cũng không lâu lắm, liền trực tiếp bỏ ra 500 triệu mua. Xuất thủ hào phóng như vậy cùng trực tiếp, cái này sau lưng đại biểu đồ vật, không đơn giản a. Nói nhảm. Ta đương nhiên biết không đơn giản, Lộ Bảo Bảo thầm nói. Lộ Dĩnh cùng Giang Bác nhận biết thời gian dù sao không dài. Kinh ngạc của nàng, kỳ thật còn lâu mới có được Lộ Bảo Bảo tới càng đậm. Nói thật, hiện tại Lộ Bảo Bảo đều nhìn có chút không hiểu Giang Bác. Cảm thấy hắn cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm, vừa ra tay cũng là 500 triệu a. Còn không có chút nào đau lòng, tiêu đến rất tùy ý. Thật không biết hắn đến cùng có bao nhiêu tiền a. Đúng rồi, người cùng hắn đến cùng tình huống như thế nào? Hai người hẳn không phải là đơn thuần bằng hữu quan hệ a. Lộ Dĩnh bỗng nhiên ánh mắt ái giấu nhìn về phía Lộ Bảo Bảo. Lộ Bảo Bảo lại tươi gặp không có đỏ mặt, mà chính là phiền muộn vô cùng nói. Còn có thể tình huống như thế nào? Chính là ta đối với hắn một phương diện ưa thích, hắn đối với ta không có cảm giác gì chứ sao? Không, muốn nói không có cảm giác cũng không đến mức, tốt dám khẳng định là có. Không phải vậy lấy cái kia con lừa tính khí, ngay cả lời cũng sẽ không nói với ta. Nhưng muốn nói tiến tới cùng nhau, trở thành bạn bè trai gái, ta hiện tại còn không nhìn thấy một tia hy vọng. Đối với chuyện này, Lộ Bảo Bảo có chút uể oải, nhưng lại không có biện pháp gì tốt lắm. Dạng này a, Lộ Dĩnh như có điều suy nghĩ. Kỳ thật vừa mới chúng ta tắm suối nước nóng thời điểm, ta đều đã rất ám chỉ hắn. Lộ Bảo Bảo có chút u oán nói, có thể ngươi biết hắn làm sao làm sao? Hai người còn đi tắm suối nước nóng, như thế thoải mái sao? Làm sao làm? Hắn nói ta hung quá nhỏ, không xứng làm bạn gái của hắn. Sau đó còn đem ta đè lại đánh cho một trận. Thật là một cái hỗn đản. Hợp kim titan thẳng nam. Ta hiện tại nhớ tới cũng còn tức giận. Lộ Bảo Bảo vô ý thức thân thủ đập xuống chính mình bờ mông. Trong lời nói tràn ngập bất mãn. Hắn là như vậy người a? Lộ Dĩnh cười một tiếng. Không nghĩ tới xưa nay hào hoa phong nhã Giang Bác, còn có như thế ma tính một mặt. Ai, dù sao ta đối với hắn đã chịu phục. Lộ Bảo Bảo ôm Lộ Dĩnh bả vai, thở dài nói, có điều, sự kiện này kỳ thật cũng trách ta. muốn không phải ta lúc đầu mắt mù, cự tuyệt hắn thổ lộ, sớm cùng với hắn một chỗ, mà lại nói không chừng đã kết hôn, liền tiểu bảo bảo đều có, còn có cái này gốc giả. Chuyện khi nào? 7-8 năm trước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lộ Dĩnh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.